Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 713, chương 716, tuyển hợp tác trò chơi. Ra mắt. Nghe Trương Dương hình tượng này tỉ dụ, đại gia đều vui vẻ. Trương Đạo, ngươi khoan hãy nói, bên chủ sự khả năng thật là có giúp đại gia giải quyết một hồi trung thân đại sự ý tứ. Hoàng Tiểu, chủ cười to, Trương Dương lườm một cái. Hỏi, cái này hợp tác đến cùng là làm sao cái tìm pháp nhỉ? Hoàng Tiểu chủ nói rằng, chính là chủ động tìm nữ khách quý đi hỏi chứ. Nhân ra nếu như nguyện ý làm ngươi hợp tác ngươi coi như tìm tới. Tìm công nhân viên đăng ký một hồi là có thể chuẩn bị gặp may thảm. Nếu như không muốn ngươi liền dành thời gian tìm vị kế tiếp đi. Đúng rồi, tìm hợp tác thời điểm đại gia đều là mang mặt nạ. Còn mang mặt nạ à? Trương Dương trợn mắt ngoác mồm. Đúng vậy, mang mặt nạ à? Mang theo mặt nạ từ chối lên mới không áp lực à? Hoàng Tiểu Trù cười nói. Không phải vậy. Giống như ngươi vậy đại đạo diễn qua mời nhân gia. Nhân gia không muốn cùng ngươi hợp tác cũng không thể ngay mặt từ chối a. Mang mặt nạ liền không cái này kiêng kỵ. Ngươi cũng đừng hy vọng từ các nàng trang phục đi phân biệt. Tuyển hợp tác thời quần áo đều là bên chủ sự cung cấp. Chọn xong hợp tác các nàng sẽ đổi lại. Các nàng nếu như không trích mặt nạ, ngươi tuyệt đối sẽ không biết các nàng ai là ai. Trương Quả Cường nói bổ sung. Mặt khác cũng là vì phòng ngừa đại gia tranh đoạt hàng hiệu. Phòng ngừa không có danh tiếng tiểu diễn viên không ai mời cục diện khó xử. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương đã không biết nên lấy cái gì từ để hình dung tâm tình của chính mình. Này càng nghe làm sao càng cảm thấy như là ra mắt đây. Trò chơi này đến cùng là vị nào hảo hán nghĩ ra được a? Đây là xuất phát từ mục đích gì a? Đây là... sinh động bầu không khí, thả lỏng tâm tình, hay là thật sự thế giới giải trí những người này trung thân đại sự thao nát tâm? Cần phải muốn tìm sao? Trương Dương giờ khóc giờ cười hỏi. Cũng không phải, cũng có thể không tìm. Hoàng Tiểu Trù nói rằng, Trương Dương không nói lời nào, chờ hắn tiếp tục nói. Không tìm hợp tác, hoặc là tiếp thu bên chủ sự tùy ý sắp xếp khách quý. Hoặc là thủ tiêu gặp may thảm tư cách. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương cảm nhận được đến từ chủ sự phương thâm sâu ác ý. Đối với những kia không có cơ hội nắm thưởng khách quý tới nói. Gặp may thảm khả năng là duy nhất một ló mặt cơ hội. Kết quả bọn họ liền cái cơ hội này đều muốn cướp đoạt. Quá ác, thật sự quá ác. Vì để cho những này khách quý nghiêm túc tham gia tuyển hợp tác trò chơi. Bên chủ sự cũng thực sự là thao nát tâm a, có không thể đi thảm đỏ cái này đại uy hiếp hoành ở đây. Tham gia liên hoan phim những này khách quý khẳng định đều sẽ đàng hoàng đi tìm hợp tác. Chế tác liên hoan phim những công việc này nhân viên rất có ý nghĩ a, Trương Dương như vậy cảm. Khái, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, đại gia cười to, có điều trò chơi này đúng là chơi rất vui. Đang không có là thảm đỏ lộ mặt trước. Chúng ta cũng đối với mình hợp tác rất tò mò. Hoàng Tiểu Trù cười nói. Không chỉ có là chúng ta. Khán giả cũng biết trò chơi này quy tắc. Cũng đều rất thích xem gặp may thảm cái này phân đoạn. Muốn biết sẽ kiếm ra một ít thế nào thiên kỳ bách quái tổ hợp đến. Làm sao cái ý tứ a? Còn muốn đến trên thảm đỏ thời điểm mới lộ mặt. Trương Dương trợn to hai mắt. Đúng vậy. Trên thảm đỏ trước mấy phút mới cho phép lộ mặt. Ngoặc kép, được rồi, Trương Dương thực sự là không lời nào để nói. Các ngươi người thành phố thật sẽ chơi. Vì dằn vặt những minh tinh này, bên chủ sự công nhân viên cũng thực sự là nhọc lòng a. Chờ đã, Trương Dương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Một mặt kinh ngạc hỏi, đều mang mặt nạ, chờ sau đó vạn nhất ta tìm cái tiên phong truyền thông nữ khách quý làm sao bây giờ? Hoàng Tiểu Trù mấy người đầu tiên là sững sờ, sau đó cố nén cười, một mặt đồng tình nhìn hắn, làm sao cái ý tứ, khó giải a? Nhân gia không cẩn thận tìm tới bạn trai cũ bạn gái trước đều chỉ có thể nhắm mắt trên đây. Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Tôn Phiêu Lượng cười nói, đạo diễn, Nếu như ngươi thật tìm cái Tiên Phong truyền thông làm sao bây giờ? Hoàng tiểu bột xem trò vui không chê sự tình đại. Ngươi có hay không không gặp may thảm. Trương Quả Cường cũng là một mặt hiếu kỳ. Trương Dương lườm một cái. Nói rằng, nếu như thật tìm cái Tiên Phong truyền thông nữ khách quý. Nên lo lắng là nàng mới đúng không? Ta có cái gì tốt lo lắng nhỉ? Mấy người sững sờ, tỉ mỉ nghĩ lại, còn giống như thực sự là, nếu như hắn thật sự tìm cái Tiên Phong truyền thông nữ khách quý. Cái kia nữ khách quý phỏng chừng sẽ bị áp lực đè chết chứ. Trương Dương A, Tiên Phong truyền thông hận đến nghiến răng nghiến lợi người A. Mấy người vừa cười, đột nhiên có chút chờ mong nhìn thấy hình ảnh như vậy. Vậy khẳng định chơi rất vui. Bất quá bọn hắn cũng biết, toàn trường mấy trăm người, thật có thể tìm tới Tiên Phong truyền thông xác suất vẫn là quá nhỏ. Thời gian còn sớm, mấy người liền ở ngay đây vừa ăn trái cây một bên mù trò chuyện. Theo thời gian trôi qua, đi tới hiện trường khách quý cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng Trình Khánh Quang Lương Vạn Xuyên bọn họ đều đến. Như liên hoan phim loại này loại cỡ lớn hoạt động, bọn họ khẳng định là muốn tới tập hợp tham gia trò vui. 5 giờ rưỡi thời điểm, có công nhân viên lại đây chỉ dẫn đại gia đi tới dưới lầu biểu diễn thính. Tuyển hợp tác trò chơi muốn bắt đầu rồi. Tận đến giờ phút này Trương Dương mới chú ý tới. Nơi này khu nghỉ ngơi lại không có một nữ khách quý. Rất hiển nhiên, nữ khách quý từ vừa mới bắt đầu liền bị bọn họ sắp xếp đến một nơi khác đi tới. Trên đường, công nhân viên bắt đầu cho đại gia phân phát mặt nạ. Mặt nạ có rất nhiều kiểu dáng. Phim hoạt hình đáng yêu bán manh nghiêm túc. Không thiếu gì cả. Trương Dương rất không biết xấu hổ chọn cái bán manh. Ở phía sau Tôn Phiêu Lượng mấy người sau khi thấy suýt chút nữa kìm nén đến nội thương. Bán manh. Hắn lại chọn bán manh. Đây là hắn sở đoàn A. Đạo diễn. Người phía này cụ có phải là chọn sai A? Này cùng ngươi không đáp nha. Ngươi nên tuyển cái không biết xấu hổ. Tôn Phiêu Lượng. Ngươi đây là ở cho mình chọn sao? Đối với bọn hắn trêu chọc. Trương Dương mắt điếc tai ngơ. Không nhanh không chậm mang theo mặt nạ. Một bộ tự mình cảm giác hài lòng dáng vẻ. Rất nhanh. Bọn họ ở công nhân viên dưới sự chỉ dẫn đi xuống lầu dưới biểu diễn thính. Biểu diễn trong phòng. Từng cái trang phục đến thật xinh đẹp nữ khách quý đã chờ ở chỗ này. Các nàng hoặc ngồi hoặc đứng. Hay là tụ tập cùng một chỗ nhỏ giọng trò chuyện cái miệng nhỏ uống rượu. Hình ảnh nhìn cũng thật là khá cụ lực xung kích. Trương Dương cảm thấy hiếu kỳ đi vào. Hướng Tôn Phiêu Lượng mấy người hỏi. Có muốn hay không tổ đội A? Không muốn. Không muốn không muốn. Ta mới không tổ đội đây. Vạn nhất chờ chút bị cự tuyệt còn bị các ngươi nhìn thấy. Nhiều mất mặt A. Mấy người đều rất trực tiếp từ chối Trương Dương tổ đội yêu cầu. Trực tiếp tiến vào trong đám người. Chờ Trương Dương quay đầu lại. Cũng đã không biết bọn họ cái nào là cái nào. Nam khách quý tuy rằng không có thay đổi quần áo. Nhưng mỗi người đều là ăn mặc tây phục. Không nghe được bọn họ âm thanh vẫn đúng là khó đem bọn họ nhận ra. Quên đi. Chính mình chậm rãi tìm đi. Đối với bọn hắn loại này không nghĩa khí cử động Trương Dương cũng là sâu sắc khinh bỉ. Có điều. Hắn thật không có vội vã đi tìm hợp tác. Hắn quyết định rất quan sát một chút nhìn đại gia biểu diễn lại nói. Nói không chắc có màn gì hay để nhìn đây. Cái gì hàng hiệu minh tinh ỷ vào thân phận ở tiểu minh tinh trước mặt khoe khoang kết quả bị làm. Mất mặt cái gì? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,